Chương 2205, Vĩnh Trấn Đại Tần, Thiên Phạt Giáng Lâm. Hợi cũng không phải người ngu, mắt thấy chuyện không thể làm, các vị vô thượng cường giả quyết tâm muốn táng tống Đại Tần Thiên Triều, chỉ thấy Hợi nháy mắt biến thành lưu quang bị thiên tử long khí bao vây lấy đi xa, trong chớp mắt không thấy tung tích. Song chạy mau a phía dưới vô số tu sĩ dồn dập đúng người, hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoát đi Đại Tần Thiên Triều kinh thành. Tang Khuê kẻ này lại cũng trốn ở trong hoàng thành xa xa xem náo nhiệt. Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt nở nụ cười, khá lắm, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa, hôm nay lão tổ ta liền muốn ăn ngươi. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ rón ra rón rén, lặng lẽ đi theo. Vào giờ phút này, các vị giáo tổ vội vàng chấn áp doanh, không lo được cái kia chạy trốn tu sĩ, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc kết liêu thủ ấn, một vị phảng phất là bia đá vật phẩm ở trong hỗn độn mơ mơ hồ hồ hình thành, trên đó viết Vĩnh Trấn Đại Tần chữ. Chấn áp các vị giáo tổ, yêu thần, long quân sức mạnh cùng nhau không vào cái kia trong hỗn độn, bị thiên bia hấp thu, sau đó chỉ thấy cái kia thiên bia nháy mắt từ hư huyễn vì chân thực, ở các vị vô thượng cường giả quần quận tiên nhân lực lượng ra trì hạ, từ hư huyễn hóa thành liêu chân thật. Vĩnh Trấn Đại Tần thiên bia phảng phất là một khối lưu tinh, rơi vào phía dưới trong đất. Âm ầm chỉ một thoáng địa long vươn mình, chỉ thấy cái kia địa long trong vòng mấy cái hít thở đã bắt đầu xoay ngược lại, cuốn lên từng trận bụi mù, kêu cha gọi mẹ âm thanh không ngừng truyền đến. Vô Liêm Sỉ doanh kinh ngạc thốt lên truyền khắp chư thiên vạn giới, chấn động đại thiên trong ngoài, tiếp theo liền mang vô biên vô tận chiến hồn, một lần biến mất ở trong thiên địa. Chỉ thấy bia đá kia một đòn lúc hạ xuống quang sông dài, thời gian sông dài nháy mắt bị đứt rời, Đại Tần Thiên Triều thời gian lưu lạc đến đây, liền như vậy chung kết. Sau đó bên dưới bia đá hàng, chấn áp Đại Tần Thiên Triều quá khứ thời gian, đem Đại Tần Thiên Triều dòng sông ở vận mệnh trường hà bên trong nhánh sông cứng rắn cho nhổ tận gốc, chấn áp ở thiên bia bên dưới. Bụi mù tan hết, Đại Tần Thiên Triều liền mang thiên địa, cùng nhau biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vĩnh Trấn Đại Tần, được lắm. Vĩnh Trấn Đại Tần Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, tổ long kẻ này sống được sâu xa, mỗi bên loại thần thông bí pháp quả thật là không thể khinh thường. Trước kia là ta sơ suất quá, cho rằng tổ long chỉ đến như thế, ta bây giờ tuy rằng chấp trưởng thiên ý như đao, nhưng đối mặt với tổ long không hẳn chắc chắn thắng. Nhìn Đại Tần Thiên Triều triệt để trầm luân, bị các vị cường giả hợp lực chấn áp, Ngọc Độc Tú trong lòng cuốn lên từng trận sóng lớn. Tòa yêu tháp cũng bị chấn áp. Hồ Thần cắn răng nói, chết tiệt Đại Tần, chết tiệt doanh, cuối cùng là bị ngươi gài bẫy. Tòa yêu tháp Ngao Nhạc thăm thẳm thở dài, quên đi, không có tòa yêu tháp, ta yêu tộc chậm rãi phát triển cũng tốt. Thiên tử ấn tì được mai táng ở Đại Tần, cuối cùng là một cái tâm bệnh lang thần sắc mặt âm trầm nói. Hồ Âm Ti thái tử chậm rãi sờ sờ bộ ngực, rốt cục bị chấn áp, chờ ta phụ thần luyện hóa tử vong chi thần, há còn ngươi nữa đường sống lại còn muốn cướp đoạt Âm Ti quyền bính. Thực sự là mơ hão. Ngươi đến cùng đối với doanh làm cái gì mới cho doanh lật bàn cơ hội? Quỷ chủ sắc mặt âm trầm nhìn quỷ sát một chút. Quỷ sát nghe vậy cười khổ, phụ thần, hài nhi oan uổng, hài nhi thật đúng là oan uổng. A đi thăm dò doanh ly khai Âm Ti phía sau, đều gặp cái gì, vi phụ trong lòng luôn cảm giác sơ hở cái gì. Quỷ chủ sắc mặt có chút thấp thỏm bất an. Các vị đạo hữu, Đại Tần Thiên Triều bị trấn áp, đáng tiếc chạy mấy cái dư nghiệt thái dịch giáo tổ cao mày, trước mọi người vội vàng triển khai bí pháp, không kịp chấn áp chạy trốn tu sĩ, có thể ở như vậy tình huống chạy trốn tu sĩ, cũng đều là Đại Tần Thiên Triều đỉnh cao nhất cao thủ. Bất quá là một ít dư nghiệt thôi, ngày sau gọi môn ha ta cao thủ đi từng cái truy sát vây quét là được rồi. Thái đấu giáo tổ nói. Các vị đạo hữu, náo nhiệt xem xong rồi, Đại Tần Thiên Triều đã biến mất, còn vu vạ ta nhân tộc địa bàn làm cái gì? Thái Bình giáo tổ vớt ve hoàng đồ, nhìn về phía cường giả khắp nơi, hạ lệnh chủ khách. Ai, doanh cũng coi như là khó gặp tuấn kiệt, sinh làm nhân kiệt, quấy nhiễu chư thiên dung chuyển, chết cũng quỷ hùng, trêu đến thiên hạ chấn kinh. Hoàng khủng Hồ Thần nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Đã không có lợi ích, mọi người chẳng muốn ở phí miệng lưỡi, dồn dập xoay người cáo từ rời đi, không thấy tung tích. Nhìn mọi người đi xa, Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía Đa Y Đi A, ở sâu trong lòng đất có một cái bia đá trầm luân, suốt đời không được thấy ánh mặt trời. Vĩnh Trấn Đại Tần bí pháp này, các ngươi ai có thể nhìn ra một chút? Môn đạo Thái Bình giáo tổ nhìn giữa trường mọi người. Các vị giáo tổ lắc đầu, Thái Dịch giáo tổ nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, bản tọa ngược lại là có thể nhìn ra một ít cửa ngõ, chỉ là nói không rõ ràng. Giang giác một tiếng kinh thiên động địa thần lôi xẹt qua hư không, màu tím thần quang chiếu sáng chư thiên vạn giới, mang theo một loại hào hoa phú quý sắc thái thần bí, trong hư không phong vân hội tụ, sấm vang chớp giật, một chiếc hư ảo mắt dọc đang chậm chậm hình thành. Đại Tần Thiên Triều được thiên địa số tuổi thọ, khí số chưa hết lại bị các ngươi tiêu diệt, há có thể không có nhân quả? Ngọc Độc Tú cười gằn. Nhìn Đại Tần Thiên Triều vô số khí số nháy mắt bị Hoàng Thiên hấp thu, Hoàng Thiên đi qua mấy trăm năm thai nghén, đã có thành thục hình thái. Đây là nhìn cái kia mắt dọc, bất luận là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, thậm chí tiềm nhập sâu trong lòng đất ma thần, đều là như mang ở lưng, nháy mắt sởn cả tóc gáy. Thiên phạt Thái Bình giáo tổ cười khổ, liền biết, chắc là phải bị thiên địa pháp tắc phản vệ, không nghĩ tới lại tìm tới thiên phạt. Bất luận là vị nào vô thượng cường giả nhìn cái kia thiên phạt, tựa hồ đều cảm giác được cái kia thiên phạt ở nhìn chính mình, nhìn chòng chọc vào chính mình, liền tại chính mình ngay phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Các vị cường giả phân bố bốn phương tám hướng, năm hồ tứ hải, nhưng này hình phạt chi nhãn tựa hồ không nhìn thời gian, không gian, chiếu rọi toàn bộ thời không, xuyên qua mặc quá khứ vị lai. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt mang theo đạo đạo huyền diệu ánh sáng, bàn tay duỗi một cái, con ngón tay búng một cái, thanh liên mang theo bát quái lô hướng về không trung tầng mây đi. Lão huynh, cho ngươi mượn hình phạt lực lượng dùng một lát, bắn giết tiên thiên thần thú hậu duệ, chỉ bằng vào ta hậu thiên luyện chế bảo vật, không hẳn có thể làm được, nếu như có thể lây dính hình phạt lực lượng, chỉ đợi Kim Ô gây lỗi lầm, đến thời điểm lực sát thương tăng gấp bội, sẽ có thiên địa ra chỉ. Ngọc Độc Tú cười cợt. Vu hình phạt chi nhãn nháy mắt đem bát quái lô nuốt chửng, vô số sấm sét điên cuồng rót vào đến bát quái lô bên trong, bắt đầu chú ý đoạn cái kia xạ nhật cung. Mọi người cẩn thận, bây giờ thiên phạt không phải chuyện nhỏ, mọi người chớ vội bất cẩn giữa trường, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ hô một tiếng. Nghe Thái Dịch giáo tổ, mọi người trợn tròn mắt, đây không phải là phí lời mà, từ mới bắt đầu bạo viên, một thẳng đến về sau ca cờ loa y đại chiến, cái kia không phải rõ ràng nói cho mọi người, các ngươi những tiểu tử này không cần loạn làm. Cẩn thận ta đánh các ngươi, thiên phạt cũng không phải ngồi không. Răng rắc răng rắc răng rắc vô số đạo thiên lôi cuồn cuộn, căn bản là không cho phép mọi người né tránh, chỉ thấy cái kia sấm sét nháy mắt giáng lâm, đánh vào các vị giáo tổ thân thể, linh bảo bên trên. Mỗi một lần thân thể phá nát, giáo tổ từng kia một bản nguyên đều sẽ bị thanh thiên hấp thu, lớn mạnh thanh thiên sức mạnh. Không đơn thuần là các vị giáo tổ, chính là các vị ma thần lúc này trốn ở sâu trong lòng đất, có đa y đi áp vẩn đục khí bảo vệ, cũng như cũ khó thoát kinh khủng thiên phạt. Kim thân không biết bể nát bao nhiêu lần, nguyên bản viên mãn kim thân đều suýt chút nữa hòa tan. Đáng sợ Đông Hải bầu trời, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc đứng sóng vai, lúc này Cẩm Lân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ngao Nhạc, ngươi đừng tùy hứng, đây chính là thiên phạt bên dưới bại lộ ngươi thân phận của ta, ngươi và ta nhất định là chết chắc, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, ngươi cần phải biết, không nên tự do phóng khoáng đi nữa, kế trước mắt, chỉ có hợp ngươi và ta lực lượng, mới có thể né qua thiên phạt. Chết thì chết. Trên thế giới này liền ta cô đơn, cần mẫn không sai một người, sống sót có ý gì? Ngao Nhạc nhìn trên bầu trời hình phạt, lộ ra vẻ bi thương. Ngươi không muốn giết ta vì là phụ thân ngươi báo thù? Cẩm Lân nhìn Ngao Nhạc, ngươi chỉ cần gọi ta trở thành tổ long, phụ thân ngươi tuy rằng đã bị ta nuốt chửng, nhưng ta như cũ có biện pháp đem sống lại. Ngao Nhạc nghe vậy ánh mắt hơi động, thiệt hay giả ngươi và ta đồng thời được tổ long truyền thừa, không có lý do gì ngươi sẽ, ngươi biết đồ vật ta không biết. Ngao Nhạc một đôi mắt hoài nghi nhìn Cẩm Lân. Cẩm Lân nói, ngươi còn có tâm nguyện chưa xong, ngươi còn có hồng quân sự tình không có thanh toán, ngươi vẫn không có chấn hương Đông Hải, hoàn thành phụ vương của ngươi tâm nguyện, ngươi làm sao có thể như vậy từ bỏ, dễ dàng chết đi. Cẩm Lân lúc này quá bất đắc dĩ, như là bình thường, hắn ước gì Ngao Nhạc đi chê tờ đây, nhưng bây giờ không được a, ngươi nếu như chết cũng phải chờ tới sau đó a, vượt qua thiên phạt chết lại cũng không chậm a.